Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 không thu được nhân. Ta sẽ chết, vì đối kháng liên tục không ngừng người xâm lăng. Mỗi cái địa mới có đặc biệt bồi dưỡng cường đại siêu phàm người học viện. Ngàn năm chiến tranh cũng quá khá dài, vừa được đủ để cho phía sau người sở hữu mất đi cảnh giác cùng kính sợ chi tâm mức độ. Đã từng chiến tranh công thần, trở thành nhân thượng nhân tồn tại, bọn họ hậu duệ chính là bây giờ quý tộc, chơi qua, hư không? Khổng Hư rất rõ những thứ này đã trở thành sâu mọt ra hỏa có như thế nào ý tưởng bọn họ tham đồ an. Nhàn cùng quyền lực, nếu là không phải ngại vì thừa kế gia sản cùng tước vị yêu cầu công trận, bọn họ sớm không biết đọa lạc thành hình dáng ra sao. Đương nhiên, trên có chính sách dưới có đối sách, cái gì gia nhập gia đình quý tộc trở thành gia thần. Các loại lúc nào cấp trên phân chia ra tiền tuyến vị trí. Chính là chỗ này nhiều chút kẻ xui xẻo đi đưa đồ ăn thời khắc. Một cái không tốt chết trận ở tiền tuyến. Phía sau giết chết gia thần quý tộc thiếu gia liền một bên ngủ kẻ xui xẻo trên lý thuyết lão bà. Còn dùng kẻ xui xẻo tiền tử nuôi quý tộc thiếu gia con tư sinh. Nhân tính kinh tởm, gần như chỉ ở nơi này. Bây giờ Khổng Hư chơi như vậy, rõ ràng chính là muốn thoát khỏi giới quý tộc khống chế. Một khi Hư Không Phân Viện lần nữa thành lập, chỉ cần vẫn tồn tại một ngày, địa phương lĩnh chủ nhưng là có nghĩa vụ chi tiền cho cái này phân viện. Tối ác tâm là, bây giờ đúng lúc là học viện thu nhận tân học đồ thời tiết. Nghe được Khổng Hư nói lên như vậy yêu cầu, Mơ Đốc Bá Tước một đôi tay không nhịn được phát run. Rõ ràng Khổng Hư đến có chuẩn bị a. Hắn hít thở sâu một hơi, cẩn tuân chí cao vô thượng ngàn năm minh ước. Ta không có quyền cự tuyệt ngươi yêu cầu, nhưng ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi. Coi như Hư Không Phân Viện xây lại, dựa theo minh ước, ngươi ít nhất phải ở bản giới tân sinh chính giữa thu nhận đến 3 vị học nghề. Ta biết, cảm ơn bá tước các hạ phối hợp. Khổng Hư cười, trong nụ cười có minh tích trêu chọc mùi vị. Lão bá tước giống như là bị nắm lỗ mũi cưỡng ép ở trong miệng nhét một cái sống con ruồi như thế. Chán ghét, trên mặt không thể không tích tụ ra dối trá nụ cười. Minh ước ở trên cao, hết thảy đều hẳn bị hiểu cùng tiếp nhận. Đây là một câu thần thánh cầu mong nói. Đáng tiếc cho đến ngày nay, đã sớm biến vị. Khổng Hư làm bộ như không thấy được bá tước trong mắt che giấu rất tốt hận ý. Phiêu nhiên nhi khứ, chờ Khổng Hư đi ra khỏi thành chủ phủ, lão bá tước mới nghiến răng nghiến lợi địa phân phó nói. Không thể để cho hắn nhận được bất kỳ một cái nào đồ đệ. Minh bạch, ta sẽ cảnh cáo mỗi cái gia tộc và dân tự do học nghề. Trong bóng tối truyền đến người hầu thanh âm. Bên này, sau khi ra cửa, Khổng Hư tâm tình rất tốt. Hắn cưỡi mập mạp dắt lấy tới mã, bắt đầu hồi viện nghiên cứu. Nào ngờ, mập mạp nhìn hắn cưỡi ngựa dáng vẻ có chút xuất thần. Thế nào, lão đại ngươi đối hư không sinh vật tổ chức khống chế thật tốt. Một loại hư không tử tự. Thậm chí còn hư không chi tử cũng sẽ tản mát ra khí tức đáng sợ. Để cho ngựa kinh hoàng, không chịu chở người, chuyện nhỏ, mắt thấy công sự đại môn càng ngày càng xa, mập mạp rốt cuộc không nhịn được. Nhỏ giọng, lão đại, ngươi làm như vậy, thật tốt sao? Khổng Hư lạnh nhạt nói, quý tộc, một đám chỉ có thể nhìn được trước mắt mình mặt đất con kiến hôi. Không trách hắn xem thường những thứ này đống cặn bã. Dù sao dựa theo hư không trò chơi tiến trình, những chỗ này tiểu quý tộc là không ra hồn, chỉ có thể cản trở tạp toái. Trở lại sở nghiên cứu, mập mạp nghe nói xây lại phân viện ít nhất yêu cầu 3 cái học nghề. Hắn nhất thời trợn tròn mắt. Lão đại, trong truyền thuyết hư không học phái cũng có quá cường thịnh kỳ, nhưng sau đó người chết quá nhiều, đều không người dám tới nữa à? Huống chi muốn thu 3 cái học nghề, nơi nào có dễ dàng như vậy? Nếu như chúng ta dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn thu người, thành chủ bên kia tuyệt đối sẽ bắn ngược a. Đây là một phần yếu ớt thăng bằng. Có thể tưởng tượng đến, Murdoch bá tước nhất định sẽ hạ chướng ngại. Van học viện thực ra chia làm thượng hạ lưỡng viện. Hạ viện cung cấp cho 18 tuổi dưới đây học nghề, tiến hành cơm tập thể tựa như trường học, này giống như là Trung Quốc trung học. Thượng viện lại có điểm hướng là đại học cùng nghiên cứu sinh hợp nhất. Hạ viện tốt nghiệp học nghề, dựa theo chính mình đặc điểm và tình trạng, ở thượng viện tìm đạo sư. Đây là một trận đôi hướng lựa chọn, có thể làm học nghề, nhất định là quý tộc hoặc là dân tự do tử đệ. Nếu như mới vừa thanh trừ dị kỷ Murdoch bá tước âm thầm tìm người dưới uy hiếp tân sinh, đừng nói ba người, Khổng Hư liền một cái học nghề cũng đừng nghĩ nhận được. Hơn nữa mập mạp đến nay không hiểu nổi, vì sao Khổng Hư độ cứng qua máu thịt dung hợp giai đoạn nguy hiểm, liền muốn làm chuyện này. Khổng Hư dĩ nhiên không cách nào nói ra khỏi miệng, bởi vì có thể làm thượng viện trưởng thì có tư cách sử dụng vượt không gian đưa tin Internet. Bắt được như thế đối với Hư không hề mà nói trọng yếu vô cùng bảo vật. Cho nên khi viện trưởng thu tiểu đệ, đền bù tình cảm của mình năng lượng lỗ hồng, tiếp tục tăng thực lực lên, đây căn bản phải không mâu thuẫn chuyện. Vì vậy ba ngày sau buổi sáng, Van học viện đại quảng trường, lót đá cẩm thạch bình trên quảng trường, đứng nghiêm cửu thánh vương pho tượng, bọn họ chống lại tà ma truyền thuyết. Truyền lưu ngàn năm là mỗi cái học tử nghe nhiều nên quen cố sự, nhưng mà ai cũng biết, thực ra hẳn là thập thánh vương mới đúng, bởi vì trên quảng trường, ba người cao pho tượng có cửu tòa, cái đế lại có 10, mỗi một hiếu kỳ học tử cũng sẽ bị học trưởng các học tỷ báo cho biết. Đó là trong truyền thuyết hư không chi tòa, bởi vì hư không sinh vật không có cố định hình thể, cho nên không có cách nào lập giống như. Có thể ai cũng biết, trong học viện căn bản không có hư không hệ, mọi người cũng đúng hư không tử tự loại này nửa người nửa quái vật ra hỏa xa lánh. Tránh không nói, bình thường mà nói, thu nhận học sinh nhật ngày này, mỗi một học viện cũng sẽ phái người tới thu nhận học sinh. Trên căn bản, các học viện cũng sẽ mà chống đỡ ứng pho tượng coi như địa bàn. Thu nhận học sinh nhật ngày này xuất hiện một màn kỳ cảnh không biết bao nhiêu năm cũng trống rỗng. Hư không cái đế trước mặt nhiều hơn một cái hẳn là gian hàng đồ chơi. Ở một cái hư không học viện thu nhận học sinh nơi cự đại hoành bức bên dưới, là một cái màu vàng che dù, ô dù hạ phóng đến một cái thả đầy nước quả bàn uống trà nhỏ. Một tấm người khác sửa đổi bãi cát ghế. Một cái tương tự ác thiếu đồ chơi thư thích địa nằm ở phía trên, mà một cái diện mạo dáng đẹp người hầu gái thì tại bên cạnh. Nếu như là không phải có một đổ mồ hôi như mưa mập mạp còn ở trước đó mặt phái đến truyền đơn, người bên cạnh cơ hồ cho là nhà nào đại thiếu gia đi ra du lịch mùa thu. Hư không học viện thu nhận học sinh á, không cần trồng vào hư không sinh vật máu thịt, chỉ cần gia nhập học viện liền có thể tu tập hư không lưu vũ kỹ, đem tới có cơ hội nhậm chức hư không hành giả các loại cao cấp nghề. Mập mạp dùng trên mặt thịt béo đống cười, cao giọng thét, đáng tiếc, đừng nói tuyển được người, đi ngang qua học tử không tiếc đi vòng một cái 10 mét vòng lớn cũng phải đường vòng đi. Thật là tránh ôn thần một dạng. Mập mạp trên mặt tất cả đều là lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười. Khổng Hư rất không có liêm sỉ mà nhìn mập mạp phí công biểu diễn. Không nói một lời, thật may, lúng túng không chỉ mập mạp một cái. Cách đó không xa, một cái do cây mây và dây leo cấu trúc thu nhận học sinh trong gian hàng, một cái thân ảnh quen thuộc giống vậy cô Linh Linh, nhìn qua như thế đáng thương. Ophelia tiểu cô nương hung hãn oan Khổng Hư liếc mắt, quay đầu đi chỗ khác. Hư, ân, tôn trọng săn đuổi thú liệp nữ thần dạy, ở loại thành thị này hóa địa phương thu nhận học sinh. cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trên căn bản là không phải thợ săn hoặc là rừng rậm chi dân. Sẽ không muốn vào cái loại này giáo nghĩa kỳ lạ học viện. Chủ nhân, thật có thể thu nhận đến học sinh sao? Không thu được nhân, ta sẽ chết. Đại Tây, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.